xuyên nhanh, nam chủ lại hắc hóa. Chương 103, ảnh đế, ly hôn đi, 36. Góc truyện audio.com, edit, Ma Kỳ Nguyệt, beta, lốp, --. Lật Manh bình thản nhìn anh bằng vẻ mặt, không thể giải thích được. Đôi mắt cô to tròn, lông mi dài, ánh sáng trong đôi mắt mềm mại có thêm mấy phần thanh mị. Mà bây giờ, đôi mắt lại bắt đầu đỏ lên. Trên mặt rõ ràng là không có biểu cảm gì nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mềm lại lộ ra vẻ vô tội và đáng thương lạ thường. Tần Quy Vân hít sâu một cái, lông mi thanh tú rũ xuống, ánh mắt sâu thẳm, môi mỏng khẽ mím lại. Vừa di chuyển vị trí, dựa gần cô, hơi lạnh từ chiếc áo gió chạm vào cánh tay của cô gái một cái. Lật Manh không nhúc nhích nhưng trong lòng đang dãy giụa, đập vỡ đầu hắn, phải chịu đựng, nhẫn nhịn đến mức mắt cũng đỏ lên. Dù diễn xuất có tốt đến đâu thì cũng không che giấu được ánh mắt đầy sát khí của chính mình. Điểm đã không có kết hôn thì không có cách nào ly hôn. Tình tiết ly hôn này, trong cốt truyện đã viết rõ ràng. Sổ tay cũng đã hướng dẫn rồi. Khi một chi tiết trong cốt truyện được miêu tả chi tiết thì không được thay đổi. Vẻ mặt nam chủ lạnh lẽo tàn nhẫn, ném giấy chứng nhận ly hôn vào mặt cô. Đóng ngoặc vuông, vẻ mặt nữ phụ vô cùng bi thương, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, em yêu anh, đừng rời bỏ em. Em sẽ không bao giờ hại lạnh lùng nữa. Đóng ngoặc vuông, lạnh lùng quên nói, khi cầu tác giả viết phác thảo viết sai lỗi chính tả. Đó là lạnh lùng sao? Đó là lãnh linh, so với lãnh thì càng lạnh hơn một chút. Quên mất lạc đề rồi, còn có một câu. Nam chủ lạnh lùng cười, muốn ở lại bên cạnh tôi. Cô không xứng, đóng ngoặc vuông, Lật Manh dứt khoát thế nào, quyết đoán thế nào, hoàn mỹ thế nào, siêu cấp tốt đẹp động lòng người thế nào. Người nam chủ này tồn tại trong phác thảo. Bên ngoài phác thảo cô trừng mắt lạnh như băng nhìn nam chủ. Nhìn anh mặt không chút thay đổi vô cùng độc ác hung dữ. Máy phá điểm, nam chủ rác rưởi. Tình tiết câu chuyện bị anh phá hỏng giống như bánh quy bị nghiền thành bột vụn, dùng đầu lưỡi để liếm cũng không được. Khi Lật Manh đang đấu tranh xem có nên đập vỡ cái máy xay bột này hay không thì tay của Tần Quy Vân đã nhẹ nhàng khoác lên vai của cô, ấn cô vào lồng ngực mình, đem cô gái không có phòng bị ôm vào trong lòng. Anh thở dài, lông mi khẽ hạ xuống, hơi thở rối loạn, môi mỏng mềm mại đặt xuống mái tóc trên đỉnh đầu cô. Lực từ cánh môi không lớn lắm, thậm chí khi chạm vào tóc như cơn gió mát lướt qua, làm cho trong lòng Lật Manh ngẩn ra một lát. Mắt cô đỏ lại càng đỏ hơn. Khoảnh khắc tiếp theo, chàng trai lại nâng khóe môi đẹp đẽ lên, mềm mại hôn một cái vào chóp tai của cô. Lật Manh nhẫn nhịn không thể chịu nổi. Cô vừa định hăm hở kháng cự thì lại nghe giọng nói êm dịu của anh. Đừng nóng giận, Lật Manh dừng lại, vẫn còn biết cô tức giận. Anh, giọng nói anh trầm thấp ẩn chứa ý cười. Sau này trước mặt người khác, sẽ không phủ nhận quan hệ vợ chồng của chúng ta cho dù chúng ta còn chưa lấy giấy chứng nhận. Thân phận của anh đặc biệt đột nhiên không có giấy chứng nhận mà đã nói hai người là sẽ chồng sẽ mang tới bạo lực trên Internet đối với cô. Nếu như có giấy chứng nhận thì cô chính là vợ chân chính của anh. Dù có một số điểm đen hoặc bị bôi đen thì cũng không tìm được điểm đen mạnh mẽ hơn. Lật Manh cảm thấy mình có để đã xuyên qua sai vị diện rồi, hoặc là cầm nhầm kịch bản phác thảo. Nam chính này và người được thiết kế trong phác thảo căn bản không phải là cùng một người. Cái tình tiết chuyện này, làm sao kéo xuống đi, ngay cả hôn cũng không. Góc truyện audio.com, có kết thúc, điểm nội dung đã không có thì sẽ không có phần sau nữ phụ vì muốn hại nữ chính mà định đẩy cô ta xuống lầu. Kết quả là khi hai người lôi kéo, cả hai đều đồng thời té xuống, đúng lúc nam chính chạy tới kéo tay nữ chính cứu cô ta, nữ phụ rơi xuống đất trở thành quả dưa hấu xanh đỏ ngòm củ tỏi trong điểm cốt truyện cuối cùng. Về phần thời điểm nắm tay cứu người, tại sao không khiến cho nữ chính có cảm giác cơ bản thông thường là bị kéo gãy tay? Đừng hỏi, hỏi chính là không có logic, hệ thống, trước tiên có thể kết hôn. Lật Manh, người nghĩ ta ngốc à, kết hôn thì có thể ly hôn sao? Cẩu nam chủ đã sụp đổ, còn muốn cô kết hôn không phải là dê và miệng cọp sao? Chờ chút mới vừa rồi hệ thống xuất hiện, --. 14 tháng 3 năm 2020. Đã bão 2 chương, còn 8 chương cách chương.